Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2712, chương 2713, Thất Long Đảo. Đây là Thất Long Đảo, là Thất Ca năm đó tu hành chi địa. Chứng kiến phía trước một mảnh kia sương mù, che chắn thần đảo. Cổ Thánh Thần Long Vương lập tức vẻ mặt vẻ kích động. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Thủy Tổ Long Thần chi cửu tử, năm đó là tách ra tu hành. Thủy Tổ Long Thần dùng hắn lớn lao đích thủ đoạn, vì hắn 9 con trai phân biệt sáng tạo tu hành chi địa. Bất đồng tu hành chi địa có bất đồng trọng điểm, cũng có được bất đồng đại đạo tuần hoàn. Tổ Long con thứ 7 năm đó ở Tổ Long chi cửu tử chính giữa, chiến lực thứ nhất, thực lực từng đến gần vô hạn Thủy Tổ Long Thần. Hắn năm đó tu hành chi địa cũng là Tổ Long mặt khác 8 tử hâm mộ nhất cùng hướng tới chi địa, thậm chí nghĩ tiến đến một mảnh kia thần địa tiến hành tu hành, đạt được đồng dạng lực lượng cường đại. Thất đệ đã qua đời, năm đó chúng ta vô hạn hâm mộ hướng về chi địa, hôm nay cuối cùng đã tới. Đáng tiếc thất đệ đã mất. Ly Long một hồi thổn thức, khẽ cau mày, ánh mắt mê mang, hiển nhiên là tại hồi ức năm đó sự tình. Cổ Thánh Thần Long Vương đối với cái này cũng là một hồi thở dài. Một hồi thiên chiến cải biến quá nhiều, lại để cho Tổ Long nhất mạch đã mất đi quá nhiều. Thanh Lâm rất là có thể lý giải loại cảm giác này. Này đây yên tĩnh đứng ở một bên, không có quấy rầy hai vị tiền bối cao nhân. Hắn lẳng lặng quan sát một mảnh kia thần đảo, phát hiện cái kia bao phủ thần đảo sương mù có vô cùng đáng sợ sát phạt chi lực. Mặc dù cách rất xa khoảng cách, đều có thể tinh tường cảm giác được. Có một đầu chim biển yêu thú, tối thiểu có thiên ảnh chúa tể thực lực. Không biết là ý nghĩ nóng lên, phát nhiệt, chính là đỏ mắt thần trong đảo tạo hóa, một đầu đâm vào cái kia trong sương mù. Thế nhưng mà không bao lâu, một mảnh kia sương mù tự bay lên một đoàn đỏ thẫm. Hiển nhiên là đầu kia chim biển, tại trong sương mù bị xé nát thân thể mà vong. Thấy vậy hết thảy, Thanh Lâm không khỏi chịu sinh lòng kiêng kỵ. Cái này một mảnh hải đảo có vô cùng cường đại trận pháp thủ hộ, ngộ nhập trong đó là được Thánh Vương, là được 6 cấp bản đồ đại năng, đều nuốt hận xong việc. Tổ Long con thứ 7 tu hành chi địa, quả nhiên không phải tự tiện xông vào chi địa. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm yên lòng. Cái này phiến hải đảo đại trận vẫn còn, chứng minh cái này một tòa thần trong đảo hết thảy bảo tồn coi như nguyên vẹn, có thể vì hắn cung cấp tu hành cần thiết. Chúng ta đi. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Ly Long dẫn đầu xuất động, hướng cái kia một tòa hải đảo đi đến. Một chuyến 3 người, tốc độ rất nhanh, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền xuất hiện ở hải đảo bên ngoài. Lại tới đây, Thanh Lâm phát giác, hải đảo chung quanh, một mảnh xương khô, có cực lớn như là sơn lĩnh, có là hình người, bởi vậy có thể thấy được. Cái này dài dòng buồn chán trong năm tháng, từng có vô số sinh linh muốn đi vào Long Đảo, mưu cầu trong đó tạo hóa, mà lại tất cả đều sát vũ mà về, bị mất mạng. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu một hồi thổn thức. Đối với cái này địa chi hết thảy, rất cảm thấy kính sợ. Suy, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Ly Long trên tay một đám kiếm khí xuất hiện, đưa hắn ngón tay vạch phá, sau đó nhẹ nhàng bắn ra một giọt long huyết, đã bay vào phía trước một mảnh trong sương mù. Cổ Thánh Thần Long Vương cũng giống như thế, hai đại tổ long chi tử hiển nhiên là biết đạo như thế nào mở ra nơi đây trận pháp, tiến vào cái này tòa long đảo. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, theo hai giọt long huyết bay vào trong sương mù, cái này phiến long đảo lập tức kịch liệt chấn động, bao quanh sương mù cũng là một hồi lăn mình, trang diện có thể đồ sộ. một cổ bao la mờ mịt phong cách cổ xưa chi khí. Đập vào mặt, làm cho lòng người sinh ngưỡng dừng lại, tâm tình chấn động, đi thôi, Ly Long mỉm cười, sau đó một tay lôi kéo Thanh Lâm, hướng phía trước đi đến, sương mù cuồn cuộn, lại thủy chung khó gần Ly Long chi thân, hai người sau lưng, cổ thánh thần Long Vương tiến bộ đi theo, đồng dạng là thân thể chung quanh, sương mù nhộn nhạo, lại thủy chung không ngại, tổ long cửu tử, lẫn nhau huyết mạch tương liên, chỉ có Ly Liệp cùng cổ thánh thần Long Vương chi huyết, mới có thể mở ra nơi đây to lớn trận, ngào giống giống, chấm ngoặc kép, ô ô ô, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm bên tai, tự dưng vang lên liên tiếp ngập trời tiếng hô, hắn vô ý thức trở lại, nhưng lại chứng kiến, đang ở đó biển cát đại dương mênh mông bên trong, có tuyệt thế đại yêu, đã hiện thân, đó là một đầu hổ kình, thân thể trường cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, hoàn toàn giống như là một mảnh lục địa, lăng không tự trên biển trôi nổi mà nổi lên bình thường. Thanh thế to lớn, lại để cho người líu lưỡi, lại có một đầu màu xanh huyền quy, lưng cõng tinh thần đồng dạng mai rùa, kích thích khởi phong ba sóng biển, xuất hiện ở một phương hướng khác, càng có một đầu sư tử biển, bắt đầu khởi động vô hạn hào quang, phảng phất khả dĩ nuốt vân nhả nguyệt, xuất hiện ở mặt biển lên, có vừa kêu nhật nguyệt động thanh âm uy, một đầu lại một đầu thanh thế kinh người đại yêu xuất hiện, làm cho cả đại dương mênh mông, đều triệt để sôi trào, vô tận tuế nguyệt đi qua, cái này một tòa hải đảo, đã trở thành vô số đại yêu tha thiết ước mơ chi địa. Thần đảo, càng là khó có thể tiến vào, lại càng khả năng hấp dẫn ánh mắt, đây là nhân chi thường tình, nơi đây to lớn trận, tuyệt thế nghịch thiên, trong đó có khả năng ẩn tàng tạo hóa, chắc hẳn cũng là hội càng thêm kinh người. Thanh Lâm nhìn ra được, những cái kia đại yêu, đều là thánh vương đại cảnh cường giả, bọn hắn có rất nhiều năm gần đây thành đạo, có thì là theo rất cao cấp độ bản đồ hạ giới mà đến. Những cái kia đại yêu, nguyên một đám, đều là khí tức to lớn, cách rất xa khoảng cách, đều có thể lại để cho người cảm giác được khủng bố tuyệt luân khí tức, mà lại theo thời gian trôi qua. Có càng ngày càng nhiều trên biển đại yêu hiện thân, trong khoảng thời gian ngắn, một mảnh biển cát phía trên, rậm rạp chằng chịt, toàn bộ đều là thân ảnh, đủ loại, hình thái khác nhau đại yêu, tề tụ không sai, lại để cho tại đây nghiễm nhiên trở thành một hồi yêu tộc thịnh hội. Những, này đại yêu, đều là mật thiết chú ý Thanh Lâm, Ly Long cùng cổ thánh thần Long Vương nhất cử nhất động. Kiên quyết, khó có thể tưởng tượng, ba người rõ ràng lặng yên không một tiếng động tiến nhập trong sương mù. Thật lâu cũng không từng có hung hiểm phát sinh, ngào giống giống, chấm ngoặc kép, ô ô ô, chấm ngoặc kép, ngập trời giống rít gào thanh âm, vang vọng toàn bộ một mảnh đại dương mênh mông, vô số đại yêu tề động, toàn bộ hướng phía Long đảo vọt tới, thế nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài. Thì có ngoại ý muốn đã xảy ra, thực lực chưa đủ đại yêu, bị cái kia sương mù nhiễm, trực tiếp thân tử đạo tiêu, sao, cũng chỉ có thánh vương cảnh và đã ngoài đại yêu, mới có thể trước tiên phát giác khác thường, sau đó lui về, trên biển đại yêu, lại một lần nữa sát vũ mà về, để lại trên đất thi thể, trang diện có thể đáng sợ, chứng kiến đây hết thảy. Thanh Lâm tránh không được chịu kinh hãi, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là tiếp tục đi theo Ly Long, hướng sương mù ở chỗ sâu trong đi đến. Thanh Lâm minh bạch, không có tổ long huyết mạch, những, này đại yêu, cho dù lúc này giữ gìn một cái kỷ nguyên, cũng không có khả năng tiến vào nơi đây, bên ngoài như thế nào đi tranh giành, không cần Thanh Lâm lo lắng, lúc này trước mặt của hắn. Đã là hình ảnh đột nhiên thay đổi, một tòa hải đảo, hoàn toàn giống như là một mảnh bao la bát ngát rộng mậu đại lục. Một mắt nhìn không đến cuối cùng, một loại vô cùng bao la mờ mịt phong cách cổ xưa chi khí. Bao phủ trên hải đảo, lại để cho tại đây hiển thị rõ hồng hoang đại khí. Tại đây linh khí mờ mịt, long khí mênh mông cuồn cuộn, làm cho lòng người sinh ngưỡng dừng lại, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Nhị ca, cửu đệ, cũng tại lúc này, một cái hùng vĩ thanh âm truyền đến, lập tức lại để cho ba người, đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.